Khí vũ trụ, chương 194, cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 194, cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Lam Tiểu Bố làm cho cổ đạo lần nữa tiến nhập vũ trụ duy mô hình, chính mình đi tới đại thể trà lâu lầu 3 ghế lô Thính Vũ Hiên bên ngoài. Tại Thính Vũ Hiên cửa ra vào đứng thẳng một hồi lâu, hắn bỗng nhiên có chút mê mang. Tô Sầm đã có cuộc sống của mình, hắn còn muốn vào đi đã quấy rầy nàng sao? Nhìn thấy nàng tự ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta ở kiếp trước là vợ chồng, ly khai địa cầu thời điểm, hắn cho rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại Tô Sầm rồi, cho rằng ở kiếp này cùng Tô Sầm tái vô quan hệ rồi. Không nghĩ tới hắn nhưng bây giờ đứng ở khoảng cách Tô Sầm chỉ có vài thước xa địa phương. Tiên sinh, ngài tìm ai? Lam Tiểu Bố vẫn còn cửa ra vào bồi hồi, một gã phục vụ viên đã đi tới Lam Tiểu Bố bên người, khách khí mà hỏi. À, bên trong có một người bằng hữu của ta đang muốn gõ cửa đi vào. Lam Tiểu Bố giải thích một câu, nội tâm bình tĩnh trở lại. Tiên sinh, cái này, phục vụ viên rất là khó xử, nàng đánh giá một phen Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố râu ria xồm xàm, tóc cũng có chút mất trật tự, thật giống như đi rất đường xa mới lại tới đây. Môn lại ở thời điểm này mở ra, Tô Sầm đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố, một hồi lâu mới lên tiếng. Lam Tiểu Bố thật là ngươi. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tô Sầm trên cổ cái kia một khỏa đánh bóng qua kim cương, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại khó nói lên lời cảm giác, trong miệng hắn hơi khô chát chát, hắn biết rõ Tô Sầm có lẽ kết hôn, bằng không mà nói không có cái này khỏa kim cương. Cái này khỏa kim cương là hắn đưa cho Lạc Thái Tư, lúc ấy hắn nói cho Lạc Thái Tư, nếu như Tô Sầm kết hôn, sẽ đem kim cương đưa cho Tô Sầm. Bất quá hắn về sau còn nói qua được rồi, không nghĩ tới cái này khỏa lam xí chi tinh hay vẫn là bị Lạc Thái Tư đưa cho Tô Sầm. Là ta, vừa vặn đi ngang qua hồ Di Thị, không nghĩ tới trùng hợp như vậy a. Lam Tiểu Bố cười cười. Tô Sầm không nói gì, nàng biết rõ đây nhất định không phải trùng hợp sự tình. Tô sư tỷ, nếu không các ngươi trước trò chuyện, ta cùng các sư huynh đi trên đường nhìn xem có hay không thứ đồ vật có thể mua. Một gã thoạt nhìn rất là khéo hiểu lòng người nữ tử cười mỉm nói. Tô Sầm vẫn không nói gì, trong đó một gã nam tử tựu nói ra. Chúng ta vẫn là cùng Sầm sư muội cùng một chỗ a, miễn cho đến lúc đó đi kém. Các sư huynh, phòng sư muội, Tuyền sư muội, Đinh sư đệ, nếu không các ngươi đi trước a, Lam Tiểu Bố là bằng hữu ta, đã lâu không gặp, ta cùng hắn phiếm vài câu sẽ tới. Tô Sầm nói ra, mấy người còn lại nghe được Tô Sầm nói như vậy, đều là đánh nữa cái bắt chuyện quay người xuống lầu. Trong đó các sư huynh còn như có ý tứ hàm xúc nhìn một chút Lam Tiểu Bố. Tô Sầm mang theo Lam Tiểu Bố tiến vào phòng trà, lần nữa đóng cửa lại. Lam Tiểu Bố nhưng lại không biết có lẽ từ nơi này nói lên, nếu như vứt bỏ kiếp trước vợ chồng tình cảm, hắn và Tô Sầm chỉ là đồng học quan hệ mà thôi, hơn nữa còn là nhiều năm không thấy tầm thường đồng học. Lam Tiểu Bố cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Sầm câu nói đầu tiên là cảm tạ Lam Tiểu Bố đối với ơn cứu mệnh của nàng. Sau khi nói xong, nàng tựu cảm thán một tiếng nói. Thực thật không ngờ, lúc kia ngươi cũng đã bắt đầu học võ, ta còn mơ màng soàn soạt sống. Lam Tiểu Bố không nói gì, hắn biết rõ Tô Sầm nói chính là mình tại Sinh Ngạc Bang cứu chuyện của nàng. Tô Sầm trong mắt hiện lên đã lâu nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sau khi trở về đã xảy ra một sự tình, về sau ta vẫn đang tìm ngươi, nhưng vẫn đều không có tìm được. Lại về sau trong nhà của ta giúp ta định rồi một mối hôn sự. Lam Tiểu Bố trong mắt có chút cô đơn, có lẽ ở kiếp trước hắn và Tô Sầm là nhất định vợ chồng, mà ở kiếp này hai người là nhất định không hề có cùng xuất hiện sao? Tô Sầm dừng thoáng một phát, rõ ràng nhìn thấy Lam Tiểu Bố ánh mắt có chút cô đơn, nàng thở dài nói ra. Ta không muốn, bởi vì ta luôn nằm mơ, của ta mộng rất kỳ quái, trong mộng thủy chung có một cái ngươi. Thật giống như chúng ta cùng một chỗ sinh sống thật lâu bình thường, Lam Tiểu Bố, ngươi có hay không loại cảm giác này? Nói đến đây, Tô Sầm cố ý nhìn xem Lam Tiểu Bố mặt nàng tin tưởng Lam Tiểu Bố sẽ biết một mấy thứ gì đó, bằng không mà nói, sẽ không cho nàng phát tin tức kia. Gặp Lam Tiểu Bố còn không có nói chuyện, Tô Sầm chủ động hỏi. Lam Tiểu Bố chúng ta là không phải có cái gì cùng xuất hiện. Là ta không biết hay sao, còn có cái này, có phải hay không ngươi tiễn đưa hay sao? Tô Sầm cầm lên đeo trên cổ lam xí chi tinh. Ta mặc dù không có đồng ý trong nhà đính hôn, thế nhưng mà ta căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, trong nhà cưỡng ép cho ta cử hành đính hôn nghi thức ngày đó ta nhận được cái này. Nói đến đây, Tô Sầm tự giễu cười cười. Đính hôn ngày hôm sau, tựu đã xảy ra thú triều. Cùng ta định thân nhân đã bị chết ở tại thú triều bên trong, ta thậm chí cũng không biết hắn là làm cái gì. Ta không đợi trong nhà lần thứ hai cho ta đính hôn, ta rời khỏi nhà. Ta muốn đi tán giải sầu, cũng có tìm ý của ngươi. Về sau gặp sư phụ của ta, tựu gia nhập mới nguyên tông. Lúc kia võ đạo hưng thịnh, toàn bộ thế giới người đều tại tập võ. Bởi vì dã thú biến dị càng ngày càng lớn mạnh, trong thành thị có đôi khi đều không an toàn, tập võ cũng thành bầu không khí. Ta cũng là học võ về sau tựu không còn có này loại mộng cảnh. Tô Sầm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không có nói tiếp chính mình, mà là nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ở đằng kia về sau ta chưa từng nghe nói qua tin tức của ngươi, ngươi những năm này đi nơi nào? Theo lý thuyết ngươi tiến vào võ đạo so với ta sớm, có rất tốt tiềm lực phát triển mới là. Vì sao về sau không có tin tức của ngươi? Hơn nữa ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không khá lắm, là có chuyện gì phát sinh à? Lam Tiểu Bố thương thế cũng mới vừa vặn khép lại, Zoria xồm xàm, tóc có chút mất trật tự. Trên người thương mặc dù tốt rồi, còn có một chút rõ ràng dấu vết trên tay cùng trên mặt. Những dấu vết này theo Lam Tiểu Bố tu luyện, đem sẽ từ từ biến mất. Bất quá Lam Tiểu Bố còn chưa có bắt đầu tu luyện, đã tới tìm Tô Sầm rồi. Cho nên tại Tô Sầm xem ra, Lam Tiểu Bố có lẽ chuyện gì xảy ra, hỗn có chút không tốt. Ta trước khi đan điền bị thương, cho nên tu dưỡng một thời gian ngắn. Lam Tiểu Bố suy nghĩ có chút tách rời. À, nghiêm trọng sao? Tô Sầm khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng quá rõ ràng đan điền bị thương đối với một cái võ giả là nhiều đáng sợ. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không có gì, chỉ là đan điền liệt đi một tí. Đan điền liệt đi một tí vẫn chỉ là. Tô Sầm đồng tình nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng biết rõ Lam Tiểu Bố không còn có hy vọng rồi. Vốn nàng còn muốn nói cho Lam Tiểu Bố tu võ về sau còn có thể tu đạo thậm chí có thể gia tăng thọ nguyên. Nàng hôm nay kim đan kỳ thọ nguyên đã là người bình thường mấy lần đều không chỉ. Nhưng này lời nói sao có thể nói ra miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do dự một chút Tô Sầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lam Tiểu Bố kỳ thật hiện tại ngoại trừ võ giả bên ngoài, rèn cũng cực kỳ phát đạt, có chút đoán tạo sư so tu võ giả còn muốn nổi tiếng. Nói đến phần sau Tô Sầm đều nói không được nữa, nàng tu đạo hơn 10 năm, rất rõ ràng đan điền vỡ vụn là cứu được không? Chẳng những võ giả lộ đoạn tuyệt tuổi thọ cũng sẽ phải chịu hạn chế tối đa cũng sẽ không vượt qua 60 năm. Hai người trầm mặc xuống, thật lâu Lam Tiểu Bố cùng Tô Sầm đồng thời ngẩng đầu tựa hồ cũng muốn nói cái gì, Lam Tiểu Bố cười cười. Ngươi nói trước đi à, cái kia, Lam Tiểu Bố, ngươi là ưa thích ta sao? Ngươi cho ta phát một đạo tin tức nói xin lỗi muốn nuốt lời rồi, ở kiếp này không cách nào theo giúp ta, để cho ta hào hào, đây là ý gì? Tô Sầm hỏi xong câu này bao nhiêu năm rồi một mực tàng tại ở sâu trong nội tâm lời nói, nàng tìm kiếm Lam Tiểu Bố chính là muốn chứng minh là đúng chuyện này. Có phải hay không nàng thật sự có kiếp trước, có phải hay không nàng kiếp trước thật sự cùng Lam Tiểu Bố có cùng xuất hiện? Lam Tiểu Bố hít vào một hơi, nhìn xem Tô Sầm con mắt nói ra. Đúng vậy, ta thích ngươi. Ta đã cho ta lại cũng không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi, không nghĩ tới ta ở kiếp này còn có thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Trước khi ta đích thực có chút bàng hoàng, ta không biết phải nên làm như thế nào, hiện tại ta hiểu được có một số việc cùng có ít người không phải muốn quên có thể quên. Còn có trên người của ngươi Lam Xí Chi Tinh đích thật là ta tiễn đưa. Lần này ta trở lại, nếu như ngươi nguyện ý ta hy vọng chúng ta có thể. Lam Tiểu Bố, tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố muốn nói cái gì, Tô Sầm đã cắt đứt Lam Tiểu Bố lời nói. Không nói gì trước khi Tô Sầm trước đứng lên, đối với Lam Tiểu Bố cúi người hành lễ. Cảm ơn ngươi, Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Tô Sầm lần nữa ngồi xuống, ngữ khí cũng thấp xuống. Ta không biết của ta mộng là thật là giả thế nhưng mà ta không có thể cùng ngươi kết hôn. Nói xong, Tô Sầm đem Lam Xí Chi Tinh lấy xuống giao cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, nếu như hay vẫn là mười mấy năm trước ta mặc kệ thật giả ta đều đem cái này mộng trở thành thật sự. Nhưng là hôm nay ta đã qua cái kia tuổi ta. Tô Sầm cũng không nói gì xuống dưới, nàng không biết như thế nào nói. Bởi vì nàng biết rõ mình bây giờ tuổi thọ khoảng chừng mấy trăm năm, chuyện này nói ra có chút nghe rợn cả người. Có thể Lam Tiểu Bố đan điền vỡ ra chắc có lẽ không vượt qua 60 tuổi. Nói ra tăng thêm bi thương sao? Còn có cái kia mộng cảnh, nếu quả thật có trước một đời, nàng hy vọng hai người sở hữu cực khổ đều phía trước một đời tựu đã xong, cực khổ vì sao phải đưa đến ở kiếp này đến. Huống hồ trong nội tâm nàng phi thường nghi hoặc nàng đối với Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có yêu, vì sao phải cùng Lam Tiểu Bố kết hôn. Còn có ta tu đạo rồi, Tô Sầm chuyển di chủ đề, không đợi Lam Tiểu Bố nói sau. Nàng tựu tiếp tục nói. Hơn 10 năm trước Côn Luân Sơn một cái trận pháp nổ bung, bên trong xuất hiện rất nhiều truyền thừa công pháp, lúc ấy phần đông võ giả cướp đoạt, sư phụ ta may mắn cướp được một bản công pháp. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tô Sầm quen thuộc và lạ lẫm mặt, hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ Tô Sầm đúng. Ở kiếp trước hắn có yêu rồi, trả giá đã qua, tương cứu trong lúc hoạn nạn đã qua, ở kiếp này tựu ca quay về nước, quên đi chuyện trên bờ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc hắn tin tưởng ở kiếp này hai người nếu như cùng một chỗ, không còn là cực khổ, bất quá đây không phải là Tô Sầm muốn, mà là hắn muốn. Về phần Tô Sầm tại sao phải nằm mơ, hội mơ tới ở kiếp trước một ít tràng cảnh, Lam Tiểu Bố không có đi đa tưởng. Tô Sầm bắt đầu tu đạo, ngẫu nhiên mộng khởi một ít ở kiếp trước sự tình, cũng không có cái gì. Hắn lại thật không ngờ Tô Sầm nằm mơ thời điểm, nàng còn chưa có bắt đầu tu đạo. Lam Tiểu Bố đem Lam Xí Chi Tinh giao cho Tô Sầm, ngữ khí khôi phục cởi mở. Tô Sầm, tựu làm lên một đời chúng ta là vợ chồng a, ở kiếp trước ngươi đi theo ta khổ cả đời, cái này một khỏa Lam Xí Chi Tinh coi như ta đền bù tổn thất đưa cho ngươi. Ta phải đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói xong Lam Tiểu Bố quay người đi ra gian phòng, hắn không có cho Tô Sầm lưu lại những vật khác. Tô Sầm lựa chọn cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, vậy hắn lưu lại thứ đồ vật như thế nào lại tướng quên. Tô Sầm ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố ly khai bóng lưng, tấm lưng kia có chút tiêu điều cùng cô độc, nàng bỗng nhiên cảm giác được lòng của mình có chút đau đớn. Cách chương.